Hoàng đế bụi đời và minh chủ đầu gỗ. Chương 39, góc truyện audio.com. Gia Gia trở về, là ai à, khiến cho gà bay chó sủa chủ nương ầm, một tiếng đẩy cửa ra đây là chủ phòng đấy. Tình cảnh ồn ào nhất thời ngưng lại, ba người nhìn nhau, tiểu nhạc chủ nương ngớ ra, tiểu hoa quản gia mờ mịt, tương nhi lão đầu cười khúc khích, hóa ra lại là ông, lão đầu thối, nhìn khung cảnh chung quanh một chút, chủ nương thoáng cái nổi trận lôi đình. Chỉ vào lão đầu bẩn hề hề kia chửi ầm lên lão ma quỷ này. Còn mặt mũi để về gặp ta cơ đấy. À ha ha ha, lão đầu vừa cười vui giải thích vừa leo lên cửa sổ, ta vốn không định lộ diện. Chỉ là ra ngoài lâu như vậy rồi. Đột nhiên rất muốn ăn thức ăn bà làm. Ông còn muốn ăn sạch sành sạch rồi vỗ vỗ mông rời đi. Chờ chút, Long Việt băng kéo lão đầu lại. Hạ ông từ trên cửa sổ xuống, ông rốt cuộc là ai? Chàng thanh niên A chính, ngươi mất kiên nhẫn không nghe xong đáp án lựa chọn. Phương án thứ tự ý mà, ta là gia gia của Triệu Du Vân. Long Việt băng ngây ngẩn cả người một chút, lực đạo trong tay bất giác thả lỏng, để lão đầu nhân cơ hội đó lấy được tự do. Chủ nương thấy ông định trèo lên cửa sổ, vội vã nhặt lên cái chổi Long Việt băng vứt một bên. Tiếp tục đuổi đánh lão đầu kia quanh chủ phòng. Ma quỷ, ông đứng lại đó cho ta. Bịch, bịch, hoa à, tương nhi tha mạng. Tương nhi tha mạng, ta sai rồi, hôm nay ta không hảo hảo giáo huấn tên vô lại này không được. Long Việt băng lặng yên nhìn cảnh hỗn loạn cả nửa buổi. Mới chậm rãi mở miệng hỏi. Ông ta thật sự là gia gia của Du Vân. Đúng, chính là võ lâm minh chủ tiền nhiệm. Danh mãn giang hồ Triệu Minh Tuyền. Đúng, tuy không quá giống. Vậy sao ông ta lại thành như vậy? Chàng thanh niên A, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đâu. Triệu Minh Tuyền vừa né khỏi bị cái chổi của chủ nương công kích vừa nói sau khi quy ẩn. Ta sống những ngày phiêu bạt lưu lạc ngũ hồ tứ hải. Không giống những đại hiệp quy phong tiêu sái cũng là có nguyên do mà. Cũng không phải là vấn đề đó, hiện tại là vấn đề đến người bình thường cũng không giống. À, ngươi hơi quá đáng nha. Triệu Minh Tuyền dùng giọng điệu đầy thương cảm nói chàng thanh niên. Ngươi đả kích người ta quá đi. Tử lão đầu, ông đứng lại đó cho ta. Tương nhi tạm dừng một chút có được không? Không được, cái người bẩn thỉu bị chủ nương truy đuổi tới mức phải né khắp nơi này thật sự là tác giả của quyển sách Làm thế nào để thành một võ lâm minh. Chủ giỏi sao? Long Việt băng có chút hoài nghi sự thực mình nghe thấy và nhìn thấy. Ông, ngoan ngoãn chút cho ta. Chủ nương phi lên một cái, bắt được Triệu Minh Tuyền. Sau đó lập tức dùng dây thừng trói gô lại. Tương nhi, chúng ta là phu thê đã lâu không gặp, bà không đến mức phải. Ông câm miệng, mấy ngày này sợ rằng chơi vui đến độ mình họ gì cũng quên rồi nhỉ. Chủ nương trợn mắt, hai năm trước ông nói rằng muốn ra ngoài đi dạo quanh chợ. Kết quả, dạo đến giờ mới về. Thật ra ta cũng chẳng ngại ông mất tích cả đời luôn đâu. Thế nhưng Du Vân nó nhớ thương ông A, ông là cái đồ gia gia vô lương tâm. A tôn nhi ngoan của ta có khỏe không? Được ông và phụ thân nó dùng cách giáo dục anh tài thiếu chút nữa thì điều giáo thành một đứa đầu gỗ luôn. Ông nói nó có khỏe hay không? Chủ nương thấy ông lên tiếng. Không khỏi càng thêm tức giận, ông bỏ lại một đống cục diện rối rắm. Thích đi liền đi. Cút liền cút, ta mặc kệ ông, nhưng vì cái gì ông phải lưu lại một cái quyển sách mạc danh kỳ diệu kia hả? Du Vân từ nhỏ bị biểu hiện giả vờ của ông che mắt. Tôn kính ông muốn chết, điều lệ ông định ra, nó có thể không làm theo sao? Thế nhưng quyển sách đó viết thật sự rất tốt, a tràn ngập tinh thần trọng nghĩa khí và cảm giác đạo đức. Triệu Minh Tuyền tự thanh minh làm theo như sách, hẳn là có thể trở thành một minh chủ tốt. Nói sao, ông thấy qua minh chủ nào mở đại hội võ lâm còn phải dở sách ra không? Chủ nương mắng lúc ông làm minh chủ, có điểm nào giống như trong sách viết hả? Người không nói đạo lý nhất chính là ông, người chuyên quyền độc đoán là ông, người thích bỏ đá xuống giếng cũng là ông, làm chuyện xấu xong còn ra vẻ vô tội lại chính nghĩa. Ông nói lại việc thiếu đạo đức như thế có đúng là ông làm không hả? Có đúng không? Được rồi, tương nhi. ta thừa nhận là ta có lật ngược hành vi của mình lại viết vào sách, vốn tưởng rằng chỉ có thánh nhân mới có thể làm như vậy. Kết quả không ngờ Du Vân lại hoàn toàn dập khuôn theo. Nói chung, chủ nương siết chặt dây thừng, cố sức kéo Triệu Minh Tuyền về phía cửa mấy ngày này không cho phép ông đi. Trước tiên phải triệt để tiêu trừ sự sùng bái mù quáng của Du Vân với ông đã. Tương, Tương Nhi nhẹ một chút ai nha nha sắp đụng phải. Bịch một tiếng, Triệu Minh Tuyền hôn đất. Hóa ra đây là căn nguyên giáo dục thất bại A Long Việt băng minh bạch triệt để rồi. Tới chặng vàng, Triệu Du Vân trở lại. Thấy Gia Gia lâu rồi không gặp lại đã về nhà. Mừng như điên, rốt cuộc Gia Gia cũng về rồi. Du Vân rất nhớ người. Ha ha ha ha vậy à, bị chủ nương nghiêm mặt giám thị. Triệu Minh Tuyền không dám tùy tiện nói lung tung. Nhà chúng ta rốt cuộc đoàn tụ rồi. Giờ chắc Gia Gia sẽ không đi nữa nhỉ. Ha ha, sẽ không, sẽ không. Thật tốt quá, Du Vân có rất nhiều chuyện muốn nói với người. Long Việt Băng đứng một bên lúc này không biết nên lộ ra vẻ mặt gì. Cùng một lúc, y muốn tiến lên cho tên đầu sỏ kia ăn đập. Nhưng mặt khác, y lại đánh hơi được khí tức đồng loại ở trên người lão đầu kỳ dị này. Những lời chủ nương đánh giá Triệu Minh Tuyền, sao y nghe thế nào cũng như đang nói mình vậy nhỉ? Du Vân a, Triệu Minh Tuyền vỗ vỗ Triệu Du Vân, hỏi không nhanh không chậm, chiều nay thiếu bảo chủ Uy Thiên Bảo đấu với Lưu Bang chủ cái bang. Rốt cuộc ai thắng? Ra ra, là Chu thiếu bảo chủ. Tất cả mọi người đều đang nghị luận rằng hiện giờ nhân tài mới xuất hiện thực sự rất giỏi. Ha ha, đúng vậy đúng vậy. Triệu Minh Tuyền lộ ra một nụ cười kiểu biết ngay mà. Quay sang nháy mắt một cách tinh nghịch với Long Việt Bang. Quên đi, thôi đừng nghĩ đến đánh ông ta nữa. Chờ thấy gia gia của Triệu Du Vân dáng vẻ ngu xuẩn. Vị minh chủ tiền nhiệm này căn bản không phải là nhân vật đơn giản a, Long Việt Băng cũng cười nhẹ lại với ông. Hết chương.